Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa rồi, nếu không phải có cô gái cạnh tranh đấu thầu kia ra giá mua, như vậy hắn xác định chắc chắn rằng mình sẽ phải đứng trơ thân trên sân khấu. Cậu lát nữa đi làm sạch cổ cho tớ. Muốn rửa sạch cổ làm gì? Cô còn giả ngu. Chờ tớ lau sạch cho. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã tức giận đến cái mức này rồi, Hữu An còn cười được. Cô đi theo đằng sau Bách Thành hỏi. À Bách, tớ hỏi cậu này, cậu nói vị đại mỹ nữ kia ra giá mua cậu muốn làm gì? Cậu nói xem, nếu cậu có thể thuận lợi mua được Kim Thành Vũ, cậu muốn cùng hắn làm gì? Muốn cùng hắn yêu đương, muốn đi ăn tối cùng anh ta. Rồi sao nữa? Không có sao nữa. Trẻ con. Hắn cười nhạo, bởi vì hắn có thể làm chuyện tà ác hơn nhiều so với suy nghĩ trong đầu cô. Thôi, không cần làm vận đục tâm linh thuần khiết của con nít, tuy rằng tuổi của cô bằng tuổi của hắn. Bye bye. Bách Thành vỗ vỗ đầu cô, cứ như vậy nói tạm biệt với Hữu An, rồi mới đi theo người phụ nữ đã ra giá mua hắn, nghênh ngang đi tới chiếc xe xa hoa. Mà Hữu An còn đang suy nghĩ câu nói kia của Bách Thành. Rồi sao nữa? Hắn đến cùng còn có thể có cái gì đằng sau vậy? Hữu An cố gắng suy nghĩ, vắt kiệt trí não cũng phải nghĩ cho ra. Rồi cô nghĩ tới nụ cười thần bí của Bách Thành trước khi đi, vẻ tươi cười kia xem ra rất giống với biểu cảm của đại sói xám muốn làm thịt cô bé quàng khăn đỏ. Chẳng lẽ là A Bách cậu ta định? Cho tớ cũng muốn đi. Hữu An đuổi theo, nhưng hai chân của cô làm sao so được với xe bốn bánh. A Bách một đêm không về, hỏi cô vì sao biết, vô nghĩa. Đêm qua cô ở trong phòng hắn đợi hắn nguyên cả một buổi tối. Hắn có trở về ngủ hay không, cô còn có thể không biết rõ sao? Hắn thật sự là quá vô sỉ, thế nhưng cùng một cô gái xa lạ qua đêm ở bên ngoài. Hắn cùng cô gái kia rốt cuộc đã làm chuyện gì tốt đây? Hữu An cả buổi tối không ngủ, cuối cùng đã đem được nụ cười ái muội trước khi đi của A Bách giải thích rõ ràng. Hắn nhất định là muốn cùng đại mỹ nữ kia làm chuyện đó. Hắn thật sự là rất không có đạo đức. Cô tức giận đến nỗi bẻ gãy mất mấy cây viết chì. Hôm nay cảm xúc của Hữu An rất khác. Tưởng Kiện Văn, người luôn được Hữu An chú ý tới, phát hiện ra cô không giống với ngày thường. Chuyện Hữu An thầm mến hắn, hắn không phải không biết, chỉ là hắn là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Hắn xứng đáng với người phụ nữ có điều kiện tốt hơn nữa. Mà Hữu An chỉ là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, đã thế còn là tạp vụ văn phòng. Mị lực của hắn không nên lãng phí ở trên người cô. Bất quá thành thật mà nói, ánh mắt cô sùng bái hắn thật đúng có thể gây cho hắn cảm giác hư vinh. Khoảng thời gian có ánh mắt của cô dõi theo công việc nhàm chán vô vị trong văn phòng của một lãnh đạo trí thức cũng khiến hắn thấy thú vị làm việc hăng say. Mà cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô lại không nhìn trộm hắn nữa. Hắn cảm thấy hôm nay làm việc không chút thú vị gì cả. Có lẽ hắn nên cho cô một chút cổ vũ để Hữu An có niềm tin, sau đó đối với hắn càng ngày càng si mê lưu luyến. Đây có lẽ mới là cử chỉ sáng suốt. Có lẽ hắn không nên bơ với Hữu An suốt. Cô dù có yêu hắn, mê luyến hắn hơn nữa cũng không có khả năng luôn đơn phương bỏ ra mà không có gì hồi đáp. Được rồi, cứ cho cô ấy một nụ cười đi nào. Hữu An. Hắn gọi cô rồi cho cô một nụ cười. Vấn đề là Hữu An vốn không nghe thấy hắn đang gọi cô. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều ở trên người Bách Thành. Trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh Bách Thành và người phụ nữ kia đang làm gì gì đó. Thật sự quá hổ thẹn. Đáng giận, bút chì lại bị bẻ gãy thêm một cái. Biểu cảm phẫn nộ của cô khiến Tưởng Kiện Văn sở nhạy dựng lên. Hữu An sao lại tức giận như vậy? Có phải nụ cười của hắn không đủ rực rỡ hay là thành ý của hắn không đủ? Nếu không, hắn mời cô cùng đi ăn tối cũng được. Việc này đối với Hữu An, người luôn luôn mê luyến hắn mà nói, hẳn là lễ vật từ trên trời rớt xuống. Hữu An, tối nay em có rảnh không? À, em có muốn đi ra ngoài cùng tôi ăn cơm không? Tôi vừa khéo. Lời nói đột nhiên bị nghẹn lại ở trong cổ họng, nói không nên lời, bởi vì Hữu An làm gì nhìn hắn như vậy? Hắn có cái gì không đúng sao? Tan tầm sao? Ừ. Tưởng Kiện Văn gật đầu rồi mới lộ ra nụ cười hắn tự cho là mê người nhất. Nếu bình thường, Hữu An sớm đã bị hắn làm cho thất điên bát đảo. Nhưng hôm nay cô không rảnh, cô còn có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm. Cô vội thu thập đồ đạc, lấy tốc độ như hỏa tiễn mà xông về nhà. Cô hôm nay nhất định phải tóm được Trần Bách Thành. Cô thật sự tóm được hắn rồi, bởi vì hắn có thói quen khó đổi là ngủ ở trên giường cô. Đúng, cô biết phòng của hắn mỗi khi đến buổi chiều thì nóng khiến cho người ta phát điên, nhưng hắn không biết bật điều hòa sao. Làm gì vì tiết kiệm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net